Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 8, con ngoài giá thú của hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Thần vương ra đứa con hoang. Hai từ này nhanh chóng xẹt qua ở trong đầu Bách Lý Hồng Trang, đối với thần vương gia nàng cũng có một ít hiểu biết nhất định. Nếu nàng là một trò vui đùa lớn nhất mà bá tánh trong hoàng thành thích tán chuyện, vậy thì thần vương gia chính là trò vui đùa lớn thứ hai. 3 năm trước đây, đương kim thánh thượng đột nhiên phong danh hào cho một người nam tử không quen biết là vương gia, khiến cho triều đình sóng to gió lớn, người này chính là đế bắc thần. Mặc dù bị triều thần phản đối, hoàng thượng vẫn cố ý hành động như cũ, phong vương gia sau đó lại ban thưởng, kể từ đó phong bắc quốc được biết đến là một vị vương gia tàn phế. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, mọi người đều sôi nổi suy đoán đế bắc thần là đứa con ngoài giá thú của hoàng thượng. Nếu không phải như vậy, vì sao một người vô năng tàn phế không có tài đức gì bỗng nhiên lại trở thành vương gia? Tuy nhiên, hoàng thượng khi biết được lời đồn này cũng không hề ra mặt giải thích một lời, ngược lại giống như là cam chịu, dần dà, mọi người đều lặng lẽ thừa nhận thân phận của đế bắc thần. Vốn tưởng rằng hoàng thượng bất chấp dị nghị của mọi người phong thưởng cho đế bắc thần nhất định là thập phần thích hắn, chưa từng nghĩ rằng hoàng thượng ngoại trừ năm thứ nhất đối đế bắc thần rất tốt, sau đó thì càng lúc càng mờ nhạt, vì thế địa vị của đế bắc thần cũng xuống dốc không phanh. Bách Lý Hồng Trang chậm rãi đi đến nơi đang ầm ĩ kia, có lẽ là do có ý nghĩ cùng cảnh ngộ, nàng cũng có một chút tò mò đối với đế bắc thần. Rốt cuộc trong hoàng thành to lớn như vậy, những ngày thê thảm giống nàng như vậy, ngoại trừ đế bắc thần ra sẽ không có người nào có thể so vai. Đi vào vòng vây của đám người, Bách Lý Hồng Trang nhìn theo tầm mắt của mọi người, chỉ thấy trên lầu 3 của Túy Tiên Lâu đang đứng mấy thân ảnh, liếc mắt một cái thì nhìn thấy đó là thân ảnh khiến nàng chán ghét không thôi. Hiên Viên Hằng, chỉ thấy vẻ mặt của Hiên Viên Hằng mang thái độ ương ngạnh, khinh thường nhìn chằm chằm vào thân ảnh một người mặc áo choàng màu vàng đang ngồi ngay ngắn phía trước. Đế Bắc Thần, nếu ngươi nói là do ta không cẩn thận nên đụng vào ngươi, đẩy ngươi từ lầu 3 xuống, ngươi sẽ như thế nào? Khóe miệng Hiên Viên Hoàn nhếch lên cười châm chọc thái độ. Nghiễm nhiên đem Đế Bắc Thần trở thành vật để vui đùa. Bách Lý Hồng Trang nhìn sau lưng thân ảnh màu vàng từ phía dưới, người này chắc hẳn chính là Đế Bắc Thần không có nghi ngờ. Nếu như thái tử muốn đẩy ta có thể làm được gì? Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt lộ ra một chút trào phúng, phảng phất giống như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim, lộ ra sự tiêu sái thờ ơ, Hiên Viên Hoàn ngẩn ra cho mày, nhìn khuôn mặt ung dung bình thản trước mắt. Hắn thậm chí hoài nghi, giờ phút này mình mới giống là người đang bị khi dễ. Hắn chán ghét nhất là bộ dáng thờ ơ như vậy của đế bắc thần, dường như bất cứ sự tình gì cũng đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Giống như hắn mới là người cao cao tại thượng, mà chính mình bất quá là một vai hề đang nhảy nhót để hắn chế giễu mà thôi. Đại ca, hắn là một phế vật sao có thể như thế? Nhị hoàng tử Hiên Viên Cảnh vẫn chưa phát hiện ra sóng ngầm giữa Hiên Viên Hoàn và đế bắc thần đã bắt đầu khởi động, cười nói. Trực tiếp đẩy hắn xuống chẳng phải sẽ biết hay sao? Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Hiên Viên Cảnh giả vờ không cẩn thận dưới chân, cả người vướng về phía đế bắc thần, hai tay đẩy ra, đế bắc thần lập tức rơi qua lan can. Chỉ nghe thấy một tiếng lan can bị hỏng, ngay sau đó là một ánh sáng màu vàng rơi xuống từ trên lầu 3. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang nheo lại, Hiên Viên Hằng thật sự là một vật không ra gì. Hai chân đế bắc thần bị tàn tật đã đủ thảm, Hiên Viên Hằng vẫn không chịu buông tha. Một sự trào phúng hiện lên trong cặp mắt ngăm đen màu đồng. Hiên Viên Hằng thích làm nhất còn không phải là loại sự tình bỏ đá xuống giếng hay sao? Cho dù là nàng, hay là đế bắc thần, Hiên Viên Hoàn đều không muốn buông tha ti tiện vô sỉ. Không ít người vây xem đều rời ánh mắt, thần vương gia thật sự rất đáng thương, nhưng bọn họ bất quá chỉ là bá tánh bình dân, có thể làm được gì? Cách chương.